Vèo, một cành huyết đằng lao tới cuốn chặt lấy một sinh linh dị vực vừa mới tiến vào trong dãy núi. Tiếp đó là thân thể của người này nhanh chóng khô quắc, huyết nhục tiêu biến, một thân tinh huyết của hắn đều bị hút sạch sành xanh. Bụp, trong chốc lát hắn liền hóa thành bụi mù, tình cảnh có chút ghê rợn. Chạy nhanh, có người hét lớn. Lúc vừa vào trong núi thì bọn họ có ý định tránh né vài cây cổ thụ thiết huyết kia thế nhưng không nghĩ rằng lại càng trêu chọc cây huyết đằng thần bí này. Đây là thứ khó dây dưa nhất, vô cùng khát máu. Sinh linh trong núi này rất là kỳ dị, linh thức khờ khạo, đều là dùng một loại bản năng nào đó để bắt giết những người xâm nhập vào lãnh địa của mình. Những bộ tộc này tuy rằng tâm linh bị khù khờ thế nhưng ai nấy cũng rất mạnh bạo, thần lực thâm hậu khiến người khác sợ hãi. Nếu như liều mạng thì rất ít người có thể đụng vào. Đây là một nhóm mấy chục cường giả trẻ tuổi tới từ những chủng tộc khác nhau, kết quả chỉ trong nháy mắt đã bị giết hết 4 người. Phụt, một người thảm nhất là trong lúc bỏ trốn thì bị một cành huyết đằng đâm thủng từ sau não, giết chết nguyên thần, thân thể nổ tung ngay tại chỗ, cảnh tượng rất đáng sợ và thê thảm. Nơi này quá quỷ quái, thật sự không hề muốn đi vào chút nào, quá tà dị mà. Ở đây có vài cây huyết đằng, tất cả đều vô cùng mạnh mẽ. Đại tu sĩ cảnh giới độn nhất của chúng ta đâu rồi? Bọn họ tiến vào rồi nhưng sao lại không ra tay chứ? Bên kia kìa, đang hấp dẫn sự chú ý của cổ thụ thiết huyết để yểm trợ cho những người khác tiến vào. Có đại tu sĩ cảnh giới độn nhất chạy tới rồi dùng cổ bảo đánh về phía cổ thụ thiết huyết. Thế nhưng cũng chỉ là hấp dẫn sự chú ý của bọn chúng chứ không tài nào tạo nên bất cứ thương tổn gì. Trời ơi, lão tổ ma đằng vẫn còn sống. Chạy nhanh, bỗng có người sợ hãi hét lớn. Bởi vì, bọn họ thấy được bên trong một thung lũng chợt xuất hiện xương máu ngập trời. Nơi đó có một con quái vật khổng lồ đang chui từ dưới đất lên. Chạy mau, có người hét lên. Nghe nói đây vốn là sinh linh thuộc giới ta, chỉ là không biết lý do gì mà tâm linh lại trở nên khù khờ ở dãy núi thần dược này. Linh trí đã mất và trở thành một mối họa to lớn. Một nhóm trẻ tuổi nhanh chóng chạy trốn đồng thời lòng ngập tràn nỗi sợ hãi. Cây ma đằng màu máu này đã tồn tại 5 tháng xa xưa, nếu như năm đó không phải trụy lạc ở nơi này thì nói không chừng giờ đã trở thành bất hủ rồi. Một cây dây leo chợt chui lên từ dưới lòng đất, hình thể to dài đầy nứt cả thung lũng, đá vụn tung trời, chiếc lá màu máu đung đưa rì rào tựa như là từng thanh thiên đao đang bay múa, sát khí cuồn cuộn. Phụt, lần này, tốc độ của nó cực kỳ nhanh, một cây mây với đầu mút nhọn hoắc yên lặng phóng tới. Nó hóa thành một cây trường thương đỏ lòm đâm thủng đại tu sĩ thuộc cảnh giới độn nhất ở phía chân trời. Vị đại tu sĩ này cũng rất là quyết đoán, vung tay chém bay đầu vai trái của mình, gần nửa người bị chém bay rớt xuống giữa trời cao. Lão tổ huyết đằng đáng sợ là thế, nếu không phải mất linh trí thì đã là đại nhân vật chẳng chút tầm thường rồi. Những người trẻ tuổi tiến vào trong núi sắc mặt đều trở nên xanh mét rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này, vọt nhanh vào trong dãy núi kia. Cũng may là khi bọn họ tiến vào trong ngọn núi này thì đã không gặp phải nguy hiểm đặc biệt gì. Mà đây cũng chỉ là một trong phần trong nhóm đội ngũ kia mà thôi. Có vài người không có may mắn như bọn họ, đã tổn hại non nửa nhân số. Đương nhiên, cũng có một vài người vô cùng may mắn khi lông tóc chẳng chút hư hao gì. Sớm đã lọt sâu vào trong dãy núi, tiếp cận khu vực của Thạch Hạo, từ xa đã thấy được một chùm ánh sáng màu vàng. Khi bọn họ lại gần và hoàn toàn thấy rõ thì chợt cảm thấy bồn chồn, khối tiên kim hoàng đạo kia biến thành một con sinh linh đầy đáng sợ. Hoàng đã bị nó đánh trọng thương và đang nằm ở nơi ấy, có người nhỏ giọng nói, lộ ra vẻ vui mừng. Không thể tới gần được, trước cứ đứng quan sát chút cái đã. Người này vô cùng cẩn thận. Cứ thế đứng nhìn ư, trên người Hoàng hình như có không ít thần dược, chúng ta không ra tay à, có người lộ vẻ thèm khát. Ta luôn cảm thấy con trâu vàng này rất mạnh. Mấy chục người chúng ta dù có tiến lên cũng chưa chắc đã là đối thủ của nó. Không thể nào, chỉ một mình Hoang còn gắng gượng không có bị giết chết ngay tức khắc. Chúng ta nhiều vương giả vây công như vậy mà không thể trấn áp được con trâu vàng này à. Nên biết, ý thức cả đám sinh vật trong dãy núi thần dược này không hề tỉnh táo chút nào. Có thể đánh lừa chúng. Trong lúc bọn hắn tranh luận thì có một đội ngũ khác xuất hiện ở một hướng khác. Và có người lại gần khu vực ấy. Giữa khu vực đó, trâu vàng chậm rãi bước tới, nó đi quanh Thạch Hạo một vòng chứ không có lập tức xuất thủ, bởi vì cặp mắt trâu của nó đang ngó chừng thanh kiếm thai đại la và lộ vẻ nghi ngờ nào đó. Ha ha, Hoang, không ngờ ngươi cũng có ngày này, thật là buồn cười mà, đường đường là chí tôn trẻ tuổi một đời lại bị một con trâu hoang áp chế, Xém tí nữa thì bị húc chết ở đây. Xa xa vừa có người đi tới thì lớn tiếng cười nhạo, chẳng chút sợ hãi gì. Bởi vì, đội ngũ thứ hai này không hề tầm thường chút nào. Bên trong có một đại tu sĩ cảnh giới độn nhất. Việc này rất là hiếm có khi tiến vào trong dãy núi này. Trước kia, sinh linh có thực lực càng cao thì càng không dám mạo hiểm, không muốn tiến vào. Bởi vì, dãy núi thần dược này rất kỳ lạ. Những đám nhân vật đáng sợ như cây cổ thụ thiết huyết, ma đằng, chủ yếu là nhằm vào những sinh vật có công lực cao thâm. Một khi có đại tu sĩ xông vào trong thì chúng sẽ công kích một cách điên cuồng. Thậm chí, có chí tôn tiến vào thì cũng đã bỏ mạng. Đại tu sĩ thuộc độn nhất cảnh này thành công tiến vào đây tất nhiên đã chứng minh được quyết tâm cũng như ý chí của bọn họ. Cảm thấy niềm tin vững chắc, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Thạch Hạo không nói gì cả mà chỉ lạnh lùng nhìn bọn họ. À, người tiến vào được mấy ngày rồi mà vẫn không có chết. Như vậy chắc chắn đã có thu hoạch cực lớn, tốt nhất nên hai tay dâng thần dược lên đi. Có người hờ hững nói. Nhanh nhanh đi, chúng ta vẫn còn đang chờ cảnh cắt đầu của ngươi và mang về cho toàn bộ mọi người chiêm ngưỡng. Tới lúc đó tất cả mọi người sẽ nói. Hoàng cũng chỉ tới thế là cùng, chết một cách đầy uất ức. Một sinh linh hình người nơi mi tâm mọc ra một chiếc sừng cười ha hả, chế nhạo đầy thích thú. Cũng có người ngó chừng châu vàng, nhắc nhở người bên cạnh nên cẩn thận. Sinh vật này khả năng rất là nguy hiểm. Sinh linh hình người nơi mi tâm có một chiếc sừng cũng chẳng hề để ý lắm. Nói, người lo lắng gì chứ? Vùng núi tà tơi như vậy thì rõ ràng đã trải qua cuộc chiến rất kịch liệt. Ngay cả hoàng cũng có thể chống trả thời gian lâu như vậy chứng tỏ không hề gặp phải sự khủng khiếp gì cả. Có tiền bối độn nhất cảnh ở đây rồi, chắc chắn sẽ bắt vào tay. Khi nghe được lời này thì những người khác chợt thả lỏng, nhìn vùng đất đổ nát rồi lộ ra nụ cười. Không chỉ cắt lấy đầu lâu của hoang để rửa sạch nhục nhã, đẩy mạnh uy danh của giới ta, mà lại còn có thể thu hoạch được chí bảo tiên kim hoàng đạo nữa chứ. Thật là vận may lớn mà, có người cười ha hả. Bọn họ hoàn toàn yên tâm, cảm thấy con trâu vàng này sẽ không quá mạnh, và lại ý thức của nó cũng không rõ ràng, hẳn là vừa mới hóa hình không bao lâu. Con trâu vàng lúc này rất là yên lặng, không hề tràn ngập ra thần lực mênh mông. Bởi vì nó vẫn đang dòm ngó kiếm thai đại la đầy chăm chú. Một đám bại tướng dưới tay mà thôi, chỉ có lúc này thì mới dám xuất hiện ở trước mặt ta. Nếu không phải ta đã đại chiến với con trâu vàng này một ngày một đêm và bị trọng thương thì chỉ cần thấy một là giết một ngay. Rốt cuộc thì Thạch Hạo cũng lên tiếng. Những người ở phía xa hơn hơi hơi yên tâm, tiếp đó cười to tiến về nơi này. Hoàng, người cũng có ngày hôm nay à, không phải rất mạnh à? Sao lại để một con trâu hoang tí xíu húc thảm vậy, quá khó chịu mà. Sinh linh mọc ra một chiếc sừng nơi mi tâm chế nhạo hắn. Chỉ là một trâu nhỏ dài hơn một thước mà đã đánh ngươi trọng thương tới mức này rồi, thật là buồn cười mà, ha ha. Sau khi trở về thì ta sẽ nói dõng dạc rằng, cái gọi là hoang kia cũng chỉ tới thế mà thôi, chiến một ngày một đêm với một con trâu con dài bằng cánh tay và kết quả là tính mạng rơi vào hấp hối, ha ha, ta sẽ truyền khắp thiên hạ. Sẽ trở thành trò cười ngay. Một sinh linh tóc dài màu xanh lam, sau lưng là cặp cánh thần màu xanh thảm đà kích cùng chế giễu Thạch Hạo. Thạch Hạo sắc mặt lạnh tanh không nói lời nào, cứ thế nhìn chằm chằm mọi người. Hoang, không cam lòng đúng không? Ha ha, ánh mắt này của ngươi lại khiến ra rất thích thú, chợt có cảm giác tự hào. Đường đường là hoang dũng mãnh cỡ nào khi ở biên hoang, giết chết thiên kiêu của giới ta, thế nhưng rời sao lại y như một con chó nằm chờ chết ở đây thế? Có người giễu cợt nói, chư vị, xin hãy nể chút mặt mũi, để cho ta được là người tới cắt lấy đầu lâu của hoang, mang về để luyện thành một chén rượu, đừng ai tranh giành với ta nhé. Sinh linh tóc và cánh xanh kia lớn tiếng nói, không, chén rượu này hẳn phải là của ta mới đúng, là ta đã phát hiện ra nơi này trước tiên. Có người giành lấy, một đám người không ngừng tranh đoạt, không ngừng chế nhạo, chỉ là một cái đầu lâu mà thôi, cho các ngươi đấy. Ta thì lại thích chú trâu nhỏ màu vàng này hơn. À, thần dược ta cũng không muốn. Thôi thì mang con trâu này tới bộ tộc ta cũng được. Rất nhiều người giành giật lấy trâu vàng. Ai cũng lộ ánh mắt nóng rực. Thạch Hạo không nói lời nào cả tựa như là đang nhìn người chết vậy. Những lời này tuy rằng chói tai thế nhưng hắn chẳng hề để ý gì. Cứ thế lẳng lặng nhìn mọi người. Hoang, sao người kém quá vậy? Ngay cả một con trâu bé tí dài hơn một thước mà cũng đối phó không được. Cứ nằm im mà hưởng thụ. Xem chúng ta thu phục nó như thế nào nè. Có người lớn tiếng nói. Không, trước cứ chém đầu lâu của hoang cái đã.

cánh xanh rời khỏi thân thể, hắn kêu la thảm thiết nhưng không cách nào chạy trốn được. Phụt, tiếp đó, Thạch Hạo tay không xé hắn làm hai, cứ thế bỏ mạng. Toàn bộ 9 sinh linh đều chết trận, không một ai có thể sống sót. Thạch Hạo lảo đảo bước đi, lẩm bẩm, đã tiến vào đây thì dù một người cũng không thể đi được, đều phải lưu lại tính mạng nơi này. Thạch Hạo tập tễnh trên con đường núi gồ ghề, hắn bị thương quá nặng, là bị thương về bản nguyên đại đạo, đã lưu lại vết mờ từ thân thể cho tới thần hồn. Việc này hết sức kinh người, đừng nói là hắn mà ngay cả đại tu sĩ độn nhất cảnh dính phải loại tổn thương này thì cũng phải biến sắc mặt, sẽ nhanh chóng trốn thật xa để dưỡng thương. Bởi vì, vết thương đại đạo là loại thương thế nghiêm trọng nhất, đây là thương tích vô hình rất khó trị liệu, 9 phần 10 sẽ chết đi. Chiến đấu bình thường thì tu sĩ ai mà không cháy máu, dù cho đứt lìa một tay hay là chém bay một chân thì cũng không quá ngạc nhiên gì, sợ còn thê thảm hơn nữa chắc hẳn phải có. Thế nhưng, chỉ cần tu dưỡng đôi ngày thì hoàn toàn có thể khôi phục lại như cũ. Tu vi đạt tới thiên thần cảnh thì có thể mọc tay mọc chân lại, chỉ cần có thời gian, cần tiêu hao nguyên khí hay tinh huyết mà thôi. Nhưng một khi bị thương tới bản nguyên vậy thì rất khó, có thể sẽ mang theo cả cuộc đời mình. Hơn nữa nếu như hơi quá nghiêm trọng thì nhất định sẽ bỏ mạng, khó có thể tồn tại được. Bởi vì, bản nguyên hư tổn thì sẽ không ngừng tiêu hao mệnh nguyên của tu sĩ, tới cuối cùng máu thì sẽ khô héo, linh hồn cạn kiệt và rồi thân từ đạo tiêu. Cái gọi là một thân đạo hạnh kia sẽ tan biến, là bắt đầu từ bản nguyên. Khục, Thạch Hạo phun ra một ngụm máu tươi rơi đầy mặt đất, dọc theo đường này có rất nhiều máu tươi do hắn lưu lại. Cơ thể của hắn vốn đã hồi phục lại như cũ rồi. Chỉ là vừa nãy đã vận dụng mạnh tới bản nguyên, thể hiện ra đạo hạnh cao thâm cho nên thể phách lại lần nữa bị hao tổn. Bị thương bản nguyên thì thân thể lẫn hồn phách đều bị lây theo. Đây là chuyện không thể nào tránh khỏi được, cũng không phải là lần đầu tiên ta sẽ chịu đựng được. Hơn nữa tu vi khả năng sẽ nâng cao thêm một bước. Thạch Hạo lau đi vệt máu nơi khóe miệng, thân dựa sát nơi vách núi đầy lạnh lẽo. Vết thương bản nguyên đã bắt đầu bộc phát nên ngay cả đứng cũng vô cùng khó khăn. Cả người vô lực, sắc mặt trắng như tuyết. Thương thế này vượt quá dự liệu của Thạch Hạo, bộc phát quá dữ dội, quấy phá thiên kiếp, đây vốn là nhân quả đối ứng với nhau. Loại sức mạnh này là thứ cấm kỵ, có rất nhiều truyền thuyết liên quan tới nó. Nghe đâu, Lôi Đế vốn công tham tạo hóa, cũng bởi vì từ hiểu rõ thiên kiếp, muốn thay trời hành đạo, có thể chinh phạt vạn vật, cho nên mới bỏ mạng, bởi vì thiên kiếp dính tới quá nhiều chuyện. Không phải chỉ cần nắm giữ áo nghĩa cao nhất của lôi đạo là có thể điều động được, mà còn cần phải có lĩnh vực thần bí nào đó nữa. Cái chết của Lôi Đế, trên danh nghĩa là do dị vực lo sợ hắn sẽ trưởng thành tới mức không cách nào tưởng tượng được, cho nên mới ứng phó toàn lực, cao thủ đồng loạt xuất hiện tiêu diệt hắn. Thực ra, dựa theo một vài manh mối bí ẩn cổ xưa thì hẳn còn liên quan tới cửa ải nhân quả của bản thân thiên kiếp nữa. Hơn nữa rất có thể đây mới chính là nguyên nhân chính. Có một loại sức mạnh khó tả nào đó ra chỉ thân thể khiến đạo hạnh của ta hao tổn, không ngờ lại bộc phát hung mãnh như vậy, làm cho tổn thương đạo nguyên càng nặng hơn, Thạch Hạo lẩm bẩm. Hắn vận dụng pháp môn Liễu Thần để chữa thương, đồng thời mở ra luân hải của bản thân, là pháp môn tu luyện hoàn toàn khác với đời này, hiện tại cũng đã đưa tới tác dụng cực lớn. Ba luồng tiên khí thành hình và quấn quanh trong luân hải, diễn biến ra áo nghĩa tam sinh vạn vật. Tạo nên sinh cơ chống chọi lại loại sức mạnh từ cõi u minh đang gia trì lên thân thể để gây tổn hại tới đạo hạnh của hắn. Nếu là trước kia để chống đối với vết thương đại đạo thì cực kỳ phiền phức, thế nhưng hiện tại Thạch Hạo lại dùng rất nhiều loại cổ kinh ảnh hưởng trực tiếp lên chính bản thân mình, sử dụng những pháp môn thuộc các kỳ nguyên khác nhau nên đã sản sinh ra sự cộng hưởng kỳ dị. Đặc biệt là nơi luân hải, có sinh có tử, vốn là một bức thần đồ có âm dương quấn quanh. Hiện giờ lại xuất hiện một biển chết đang không ngừng nuốt chửng sức mạnh không tốt trong cơ thể của hắn, làm lớn mạnh biển chết này. Mà vòng xoay sinh mệnh bên trong luân hải cũng đang chuyển động chém đi khí âm u trong cơ thể hắn, ép cho nó tiến tới biển chết, dùng sinh mệnh tinh nguyên khổng lồ để xoa dịu bản thân. Đột nhiên, một luồng sức mạnh đầy đáng sợ cắn chặt, thiếu chút nữa thì đã đánh tan luân hải này, đánh tan ba luồng tiên khí, khiến cho một vài loại cổ kinh dừng vận chuyển. Thạch Hạo đột nhiên ho ra ngụm máu màu đen, vô cùng khủng khiếp, việc này khiến hắn biến sắc. Hắn ngẩng đầu liếc nhìn bầu trời. Đây là một luồng sức mạnh nhân quả từ trong cõi U Minh ư, hắn không tin thứ này, thế nhưng hiện tại lại có chút lưỡng lự. Thứ quỷ quái gì đó, Sớm muộn gì ta cũng sẽ chém sạch sành sanh, Thạch Hạo lạnh giọng nói. Hắn trầm tư, nghĩ tới chuyện tình lúc ở tám vực hạ giới kia, Tiểu Tháp lúc nào cũng nhắc hai chữ nhân quả với hắn, thậm chí còn gọi là cân bằng, là tiến hành trao đổi nói chuyện với một tu sĩ nhỏ bé thấp kém như hắn, là đang tránh né nhân quả gì đây, lẽ nào khi thực lực đạt tới cấp độ nhất định, thật sự sẽ có những thứ này. Nhưng mà, ta không tin, Thạch Hạo tự nhủ, vẫn là kiên định với niềm tin như trước. Dám ngăn cản con đường của ta, chém sạch, ánh mắt của Thạch Hạo trở nên nghiêm túc nhìn về hư không, tựa như muốn nhìn thấu thứ gì đó, trong lòng hắn có chút ngờ vực, lẽ nào chính bởi độ thiên kiếp lần trước nên đã trêu chọc dính tới sức mạnh nào đó, bất kể là đoạt lôi trì hay là đoạt lấy vệt tinh túy của Chát Đao Trảm Tiên, tất cả đều vượt qua lẽ thường. Hay là, chuyện này đã khơi dậy thứ khó nói nào đó, chỉ là, thứ kia quá mờ ảo. Cơ bản không hề có chút chứng cứ nào để nói rõ sẽ có loại sức mạnh không hợp với lẽ thường. Vì vậy, Thạch Hạo vẫn không hề tin. Thạch Hạo hít sâu một hơi rồi nghĩ tới Tiểu Tháp, rồi lại tới Liễu Thần. Cánh cửa bằng xương trắng hiếu kia sẽ thông tới hướng nào? Hai người họ sau khi tiến vào và hiện đang ở nơi đây, có quá nhiều nghi vấn. Hắn rất muốn gặp hai người. Sẽ còn gặp lại được không? Hoàn toàn chính xác. Liễu Thần đã lãng quên đi quá nhiều thứ. Sớm đã không phải là tổ tế linh của tiên cổ nữa, nó từng vỡ nát toàn thân và khúc rễ khô héo của nó tắm rửa trong lôi hỏa mới có thể tái sinh. Đời sau, nó lại gặp lại, lại hóa thành một hạt giống và tái hiện trong thời loạn lạc, lần nữa sinh trưởng. Sau khi niết bàn như vậy thì những ký ức cũ xưa của nó đã không còn lại nhiều, thậm chí khả năng không còn tồn tại nữa. Nó đang truy tìm thứ gì, ta phải mau chóng khôi phục lại như cũ, Thạch Hạo lẩm bẩm. Dãy núi này quá nguy hiểm nên hắn không thể tiếp tục như vậy được, nếu không chắc chắn sẽ phải chết. Thạch Hạo tin chắc bản thân có thể gồng gánh được, năm xưa lúc ở hạ giới thì hắn từng gặp phải sức mạnh nguyền rủa tới từ dì đồng của tiên điện, bản nguyên đại đạo rạn nứt, lần ấy cứ tưởng đã bỏ mạng nên được mai táng bên ngoài thạch thôn. Lần đó, hắn đã tốn thời gian hơn một năm trời, bên trong trạng thái giả chết hồi phục lại như cũ, hiện giờ, ta cũng sẽ khôi phục lại như cũ. Thạch Hạo vững tin. Đồng thời, đây cũng mang ý nghĩa là kỳ ngộ, một khi chiến thắng loại đạo thương này, bù đắp cho bản nguyên thì hắn sẽ dục hỏa trùng sinh, nâng cao thêm một bước, dù là cảnh giới, thực lực của bản thân hay là tiềm năng các loại đều sẽ được lột xác toàn diện, đạt được sự tăng trưởng trên diện rộng. Bất quá, hiện tại có một vấn đề, đạo hạnh của hắn quá sâu, đây là chuyện tốt và cũng là chuyện xấu. Cảnh giới cao có thể sẽ có năng lực cao hơn để chống lại đạo thương, bảo trì cho bản thân bất diệt. Thế nhưng, bất cứ chuyện gì cũng sẽ có tính hai mặt cả. Vết thương nhẹ thì có thể làm được, sẽ nhanh chóng được chữa trị. Nhưng một khi là vết thương quá mức nghiêm trọng, vượt quá điểm giới hạn vậy thì ý nghĩa đã không còn giống nhau nữa. Vào lúc này, việc chữa trị sẽ càng gian nan hơn. Từng có người nói, tu sĩ thuộc cảnh giới độn nhất một khi bị vết thương đại đạo, nếu nhẹ thì có hy vọng để chữa trị thế nhưng một khi nặng thì chỉ tuyệt vọng, nhất định tử vong, còn như cảnh giới chí tôn, một khi bị thương nặng tới bản nguyên vậy thì chẳng còn chút ánh dạng đông nào nữa, chỉ có thể ngồi chờ chết, so với trước đây thì thương thế của ta càng khó khôi phục hơn, thế nhưng một khi chịu đựng được thì thu hoạch cũng sẽ càng lớn hơn, Thạch Hạo không ngừng hô hấp, hóa làm một thể với linh túy thiên địa, miệng mũi không ngừng có tinh nguyên thiên địa màu trắng khiết dâng trào quấn quanh. Dường như là mấy con chân long trắng tinh đang qua lại. Một lát sau thì hắn đứng dậy, hơi hơi áp chế lấy vết thương đại đạo rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này. Bởi vì, nơi này không an toàn, sẽ bị người tìm được, hắn cần tìm một chỗ thật yên tĩnh để tu dưỡng. Thạch Hạo hóa thành một làn khói mỏng, tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, dù cho bản nguyên có bị hao tổn thì sức chiến đấu đầy đáng sợ vẫn còn hiện diện trên cơ thể, hắn như tia chớp, không hề bị ảnh hưởng. Hắn tiến vào một khu tổ địa màu đỏ sậm đầy quạnh hiu, đầy cứng rắn và đầy lạnh lẽo, trên đất vô số thần cốt phát ra ánh sáng mờ ảo, rất là đáng sợ. Đây là nơi nghỉ ngơi của châu vàng, Thạch Hạo lại quay trở lại, muốn tiến vào trong hang của nó, bởi vì, trong mắt Thạch Hạo thì nhân số của sinh linh dị vực tiến vào đây rất là nhiều, nhưng đại tu sĩ độn nhất cảnh lại rất ít, cho nên trình độ nguy hiểm của hiện tại không thể nào sánh được với châu vàng. Hắn muốn tránh né con sinh vật tiên kim hoàng đạo này, miễn cho việc lại bị nó tìm được, nếu như có thể âm thầm tiến vào trong hang của nó thì độ an toàn sẽ tăng lên không ít, nơi đây rất im ắng, Dù cho trâu vàng đã rời đi thì cũng không có sinh vật nào dám tới xâm chiếm đoạt lấy hang của nó. Ngoài ra, những cây thần dược kia cũng chẳng còn thấy đâu cả, hẳn là đã trốn tới nơi sâu bên trong dãy núi xanh tùm kia rồi. Thạch Hạo tới nơi này tất nhiên là muốn đào lấy vài gốc thần dược, đây là thứ có lợi cho vết thương đại đạo của hắn, bởi vì chúng đều ẩn chứa vật chất trường sinh. Đồng thời, hắn cũng muốn lấy được gốc thiên thần thụ kia, nếu như lời đồn là sự thật, hợp nhất 4 cây lại làm một thì sẽ trở thành tiên dược trường sinh, nơi đây u tĩnh, dù là thần dược hay là cổ thụ thì cũng chẳng thấy tăm hơi đâu cả, không hề có chút tiếng động nào. Thạch Hạo nhíu mày, hắn thử một hồi hòng tiến vào trong dãy núi xanh tươi kia, thế nhưng nơi này có chàng vực thần bí, nếu cưỡng ép cất bước thì tựa như tiến vào trong vũng bùn, gặp hạn chế khắp nơi. Hắn lùi về phía sau chứ không có xông lên nữa, tiếp đó hướng về một ngọn núi đá rạn nứt trong khu im ắng. Này, đó là nơi mà trâu vàng xuất hiện và hắn muốn tạm thời tu dưỡng ở nơi này. Trong thời gian ngắn thì trâu vàng hẳn sẽ không trở về, với tính thù dai của nó thì không giết sạch đám dám mạo phạm này thì hơn nửa sẽ không dừng lại. Có không ít tu sĩ dị vực tiến vào, lần này chắc chắn náo nhiệt rồi. Đây là, khi Thạch Hạo đi vào thì kinh hãi. Trong ngọn núi đá này có hang động dẫn thẳng xuống dưới tầng đất nơi sâu, đầu đầu cũng có hang đá, ẩn chứa một luồng sức mạnh đại đạo thần bí. Vách đá có màu vàng kim nhạt phát ra ánh sáng rực rỡ, còn có một luồng khí tức thần thánh an lành ngập tràn, tựa như đang đối mặt với một bảo tàng tiên gia vô thượng vậy. Thạch Hạo kinh ngạc trong lòng, hắn cảm thấy nơi này chẳng hề bình thường chút nào. Khi quan sát tỉ mỉ các loại nham thạch thì hắn phát hiện nơi này rất tương xứng với những gì ghi chép bên trong cốt thư. Loại đá này chính là hoàng đạo thạch, chuyên bao bọc lấy tiên kim hoàng đạo, thai nghén ra tiên kim hoàng đạo. Vậy thì bản thân của nó sẽ vô cùng quý giá, có linh tính mạnh mẽ. Nếu không làm sao có thể bao bọc và dựng dục ra tiên kim vô thượng chứ? Trái tim của Thạch Hạo đập kịch liệt, hô hấp khó khăn, nhiều hoàng đạo thạch như vậy cũng vô cùng hiếm thấy. Phải hơn nhiều so với những gì cốt thư ghi lại. Toàn bộ trong lòng đất này đều là hoàng đạo thạch, toàn bộ cũng chỉ dùng để thai nghén ra một sinh vật dài hơn một thước. Thạch Hạo vô cùng hoài nghi, nơi đây khả năng còn có tiên kim hoàng đạo nữa, thậm chí thể tích còn lớn hơn cả con trâu vàng kia. Nữa, đặc biệt nơi này lại có một loại sức mạnh đại đạo thần bí. Chẳng lẽ không chỉ có một sinh linh, ngoại trừ trâu vàng ra thì còn có sinh vật khác đang được thai nghén nữa? Thạch Hạo lẩm bẩm. Con người của hắn co rút lại. Ở đây, có thể sẽ có một vận may lớn không tài nào tưởng tượng ra được, có nhiều hoàng đạo thạch như vậy. Nếu như thai nghén ra đồ tiên gia nào đó thì cũng chẳng hề có gì là lạ, thậm chí, khả năng còn có thể có thứ thần bí khác cũng không chừng. Rất nhanh, Thạch Hạo đã tìm được chiếc hang nhỏ của trâu vàng. Đó là một chiếc ao vàng, chất lỏng màu vàng chảy xuôi, tinh khí tiên gia phả thẳng vào mặt, quá nồng đậm mà. Lúc này Thạch Hạo chợt ngây người. Tiếp đó là chấn động không gì sánh được. Ngay cả thứ này cũng có, đây là nơi nào? Vách đá hoàng đạo lởm chởm, phía trước là một chiếc ao nhỏ rất thần bí tựa như mặt trời tan chảy trở thành chất lỏng vàng óng, an lành và ấm áp. Đây là gì? Ẩn chứa sinh cơ vô tận. Đầu tiên, Thạch Hạo vọt nhanh tới gần rồi quan sát thật cẩn thận và rốt cuộc cũng nhận ra được, đây chính là nơi tiên kim hoàng đạo thai nghén ra sinh vật, nếu như đoán không lầm thì đây chính là nơi trâu vàng được sinh ra. Chất lỏng này có linh tính quá đậm, và lại còn tỏa ra khí tức tiên đạo, đứng ở nơi này tựa như muốn bay bổng thành tiên, khiến thần hồn của Thạch Hạo đều rung động theo. Vùng đất khởi nguồn, Thạch Hạo kích động, hô hấp trở nên gấp gáp, nếu là như vậy thì sau khi vùng tạo hóa này dựng dục ra sinh vật thì sẽ khô cạn, vậy hiện tại làm sao còn tản ra năng lượng sinh mệnh, nên biết, đây là nơi thai nghén ra sinh linh tiên kim, nó ẩn chứa sinh cơ không tài nào tưởng tượng ra được. Nếu không thì làm sao có thể khiến một cục kim loại cứng rắn trở thành sinh vật chứ? Một vài cổ nhân từng nói, giá trị của nơi như thế này còn cao hơn cả bản thân tiên kim nữa. Cho nên, Thạch Hạo dâng trào cảm xúc, cảm thấy rằng mình đã gặp được vật báu của trời. Chiếc ao nhỏ này tuyệt có thể so sánh với bảo tàng tiên gia, quá thần bí, có giá trị vô cùng vô tận với hắn. Thạch Hạo cảm ứng thật cẩn thận, dụng tâm tra xét, hắn cảm thấy ngờ vực, nơi đây tuyệt không đơn giản như vậy. Bởi vì sau khi hắn quan sát cẩn thận thì phát hiện bên trong chiếc ao được hình thành từ hoàng đạo thạch này có một ít hoa văn thần bí, không hề giống như tự nhiên hình thành, nghi rằng là thủ đoạn của tiên gia. Nơi đây có thể đã sinh ra đời một con trâu vàng, không phải là kết quả của cuộc tiến hóa tự nhiên mà là dựa theo bí văn đạo gia được nhân vật tiên gia cổ đại khắc xuống ư? Thạch Hạo nghi hoặc. Có thể, hang động dưới lòng đất này từng có chân tiên cư trú, từng lưu lại một vài thứ và khiến nó trở thành vùng đất tạo hóa. Trong tiếng kèn kẹt thì Thạch Hạo nhanh chóng thu nhỏ lại thân thể, bởi vì làm như vậy mới có thể đi vào trong chiếc ao này. Là do chiếc ao này quá nhỏ, kích thước tầm một thước vuông nên châu vàng nằm gọn ở bên trong. Nếu như chân thân của hắn cứ thế đi vào thì chắc chắn là quá nhỏ hẹp. Phù phù, thân hình của Thạch Hạo nhỏ đi rồi tiến vào trong ao nước, lập tức hắn cảm nhận được bản nguyên sinh mệnh vô cùng dồi dào, còn có cả một luồng khí tức đại đạo ngập tràn nơi đây. Hoa văn này là do cổ nhân khắc xuống hay là tự nhiên mà thành, Thạch Hạo lẩm bẩm sờ soạng thứ này vài lần, không thể nào xác định được. Nhưng, hiện tại cũng không phải là thời điểm suy nghĩ nhiều. Bất ngờ nhìn thấy được vùng đất tạo hóa như vậy và không nắm chặt cơ hội để chữa thương thì thật sự quá xin lỗi động thiên này rồi. Thạch Hạo không còn xuất thần nữa mà ngồi xếp bằng ở chính giữa. Cảm giác này quá thư thái, thương thế không còn chuyển biến theo chiều hướng xấu nữa. Bản nguyên của đại đạo bị thương và đang không ngừng chém thân thể hắn, gây hại cho thần hồn hắn. Tuy rằng không quá kịch liệt thế nhưng đều đang chuyển biến về hướng xấu hơn, thế nhưng hiện tại đã được chặn lại. Không thể không nói, chất lỏng màu vàng này không những có thể trị liệu thương thế đại đạo mà nó còn ẩn chứa tinh hoa quá nồng đậm, có thể giúp cho thân thể cũng như thần hồn lớn mạnh, trung hòa đi thương tổn của bản nguyên. Vết thương bản nguyên là cần phải giải quyết từ trên đạo quả, vù, miệng và mũi của Thạch Hạo lan tỏa tinh túy, mang theo khí tức tiên đạo, hắn càng lúc càng hoảng sợ, cái ao này thật ghê gớm, đây không phải là ảo giác mà là sự thật. Nếu như không có bị thương và ngồi xếp bằng tu luyện ở nơi này, vậy tuyệt đối là làm ít hiệu quả nhiều. Đây mới thật sự là một nơi khởi nguồn của tạo hóa. Ồ, không biết qua bao lâu thì Thạch Hạo cảm thấy tinh thần sảng khoái. Những thương tổn bị ăn mòn ở thần hồn cùng với thân thể đều đã bị san bằng, đồng thời bản thân cảm giác vô cùng tốt. Đương nhiên, nếu như rời khỏi nơi này thì bản nguyên vẫn sẽ tiếp tục bị thương tổn. Mà cũng chính vào lúc này hắn chợt cảm thấy điều dị thường. Bên dưới chiếc ao nhỏ này có một vài khe hở bé tí, và từ bên trong không ngừng tuôn ra chất lỏng màu vàng. Đây là, Thạch Hạo chấn động trong lòng, cảm thấy không thể nào tin tưởng được. Hắn chiếc ao này chính là nguyên địa thế nhưng hiện tại lại phát hiện rằng, đầu nguồn còn là ở nơi sâu hơn, là nơi chất lỏng được chảy lên từ bên dưới kia. Thạch Hạo kích động muốn đào xuống bên dưới, nhìn xem thử nơi đầu nguồn kia có hình dáng ra sao, sẽ có bao nhiêu chất lỏng. Hoàng kim, dưới cái nhìn của hắn, vật này không thua gì tiên chấp cả, bởi vì bản thân đã ẩn chứa khí thế tiên đạo, năng lượng sinh mệnh không thể nào tưởng tượng được, có thể khiến cho sắt đá bình thường trở nên có sinh mệnh. Chỉ là, khi thần thức của hắn dọc theo khe hở nhỏ tiến xuống bên dưới thì chợt cảm thấy đầu óc đau đớn, tựa như bị ngọn lửa hừng hực đốt cháy và bị tổn thương. Dưới đất, ban đầu là mờ ảo mịt mù thế nhưng càng tiếp cận thì nơi đó càng chói mắt, quá lấp lánh. Việc này khiến Thạch Hạo hồi hộp không thôi, đó rốt cuộc là nơi nào, vì sao lại không thể tiếp cận, lại khiến cho thần thức của hắn bị chặn đứng, bị đâm thương. Thạch Hạo nhanh chóng rút trở về, sau khi suy nghĩ thật kỹ thì chắc chắn rằng, luồng khí tức đại đạo mà mình cảm nhận được kia được bắt nguồn từ bên dưới lòng đất nơi đây. Hắn dùng mình một cách, cảnh giác với nguồn sức mạnh này. Có nguy hiểm gì không đây, vạn nhất bên dưới cũng có một sinh vật nào đó, vậy thì phiền phức vô cùng. Thạch Hạo tự nhủ, trong lòng vô cùng băn khoăn. Bởi vì, mặc dù con trâu vàng kia đã rời đi và nơi này không hề có những sinh vật khác tới xâm lấn chiếm cứ hang ổ của nó, rõ ràng nơi đây không bình thường, có sức mạnh nào đó khiến những sinh vật khác phải sợ hãi. Nhưng, sau khi Thạch Hạo đi vào đây và rút lấy khí sinh mệnh của chất lỏng màu vàng này thì cũng không hề gặp phải nguy hiểm nào, cũng chẳng hề có sức mạnh nào phản kích hắn cả. Mặc kệ, có hội hiếm có. Cứ tu dưỡng trước cái đã, Thạch Hạo bắt đầu chuyên tâm rút lấy lực lượng thần bí ẩn chứa từ chất lỏng màu vàng trong lòng đất kia. Vù, mỗi tấc máu thịt của hắn đều run rẩy, bởi vì sức mạnh hoạt tính quá nồng đậm, chất lỏng màu vàng này chính là cội nguồn để dựng dục nên con trâu vàng kia. Thạch Hạo phát hiện, ba luồng tiên khí trong cơ thể mình lại tự chủ vận chuyển, có thể là do khí tức tiên đạo trong chiếc ao nhỏ này quá nồng nặc. Thật là kỳ quái mà, Thạch Hạo thầm nói. Ba luồng tiên khí khi hắn không dùng tới thì sẽ tản đi và thai nghén ở trong máu thịt, để chúng tự sinh sôi từ từ lớn mạnh. Nhưng lúc này, Ba luồng tiên khí này lại tự động ngưng tụ và rồi lại tản đi, không ngừng tuần hoàn, hàng ngàn hàng vạn tia sáng nhỏ bé như ánh ban mai tán loạn trong người hắn. Chất lỏng màu vàng này, thật sự lại ghê gớm như thế sao? Thạch Hạo hoài nghi, bởi vì hắn từng nghĩ tới rất nhiều phương pháp, rất muốn đào tạo tiên khí thế nhưng lại không cách nào làm được, vậy mà ở đây không ngờ chúng lại sinh động như vậy. Đột nhiên, trong cơ thể hắn chợt truyền ra tiếng rung bần bật. Ba luồng tiên khí bị xung kích và tàn mất, toàn bộ tinh quang nhỏ bé đều tán loạn và lần nữa tiến vào trong xương cốt huyết nhục của hắn. Một luồng khí trắng rất mơ hồ hiện lên từ vị trí bụng của hắn, rất mờ tối gần như là không thấy, thế nhưng Thạch Hạo lại biết, nó tồn tại rất chân thật, chỉ là quá mức yếu nhược, không quá nổi bật, gần như không thể chú ý. Tiếp đó, hắn nhìn thấy được chất lỏng màu vàng từ bên trong ao nhỏ cuồn cuộn lan chảy, khí tức tiên đạo ẩn chứa bên trong không ngừng bị rút lấy và nhanh chóng tiến vào vị trí bụng của hắn. Luồng khí trắng này rất là mờ nhạt, tựa như hư vô thay thế cho ba luồng tiên khí. Nó không ngừng rút lấy sức mạnh thần bí của kim dịch tiên chấp, phát sinh biến hóa vi diệu. Ban đầu Thạch Hạo vẫn còn rất nghi ngờ, có chút ngờ vực, đây là thứ gì, ngay cả ba luồng tiên khí của hắn cũng bị đẩy lui. Hắn lại không hề biết có một quái vật cư trú trong cơ thể mình, nhưng mà từ từ quan sát thì hắn sinh ra cảm giác quen thuộc, thứ này cũng không tính là xa lạ gì cả, cũng là đồng nguyên với ba luồng tiên khí kia, từ lúc nào mà ta lại có thêm một luồng tiên khí nữa vậy, hắn có chút khó hiểu. Cùng với việc bí lực của kim dịch tiên chấp bị rút ra và tiến vào trong cơ thể hắn thì luồng khí trắng này lại từ từ rõ ràng hơn, lúc này Thạch Hạo cảm thấy choáng váng, không ngờ lại là luồng tiên khí thứ tư. Đột nhiên Thạch Hạo thất kinh và tỉnh ngộ. Bởi vì hắn nghĩ lại một màn khi trước, lúc này thì đã hiểu rõ. Năm xưa khi hắn đột phá đầy gian nan, cửu tử nhất sinh, đặc biệt khi đào tạo nên luồng tiên khí đầu tiên khó như lên trời kia, thiếu chút nữa thì đã bỏ mạng nơi ấy. Lúc đó Thạch Hạo nhớ được, từng có một lần hắn đã thành công dựng dục ra một luồng tiên khí, thế nhưng vào thời khắc sống còn thì xảy ra bất trắc, sắp thành thì lại hỏng, tiên khí tản đi và tiến vào trong cơ thể của hắn, từ đó cũng không còn xuất hiện nữa. Đây chẳng lẽ là luồng khí đó, nó, không ngờ hôm nay nó lại xuất hiện, nhưng sát theo. Đó thì Thạch Hạo lại dùng mình một cái, bởi vì từ sau chuyện này thì hắn lại nghĩ tới rất nhiều chuyện, cảm thấy đại sự không ổn rồi. Bởi vì, năm xưa khi hắn mất đi luồng tiên khí đầu tiên này thì cảm thấy vô cùng tiếc nuối, còn từng oán giận qua đại trưởng lão, nếu như luồng tiên khí kia không mất thì liệu sẽ có bốn luồng tiên khí hay không, kết quả. Lúc đó đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính vô cùng khiếp sợ, nói cho hắn biết một ít vài sự thật. Trên thực tế, bất luận người nào muốn dựng dục ra tiên khí thì đều sẽ mất đi luồng thứ nhất, chỉ có điều không một ai có thể nhìn thấy rõ luồng khí kia mà thôi. Mà Thạch Hạo lại nhìn thấy được luồng mẫu khí thứ nhất này, chuyện này thật khó mà tin được, dựa theo những gì đại trưởng lão từng nói, bình thường thì luồng khí ấy rất phai mờ, là vô hình, sẽ không hiện ra. Tất cả mọi người đều nhận định nó sẽ mất đi, thế nhưng sẽ không biết được, đây là một quá trình bí mật tất yếu. Chính vì có quá trình này thì về sau mới có thể dựng dục ra tiên khí thật sự. Theo như đại trưởng lão từng nói thì đó là một luồng mẫu khí sớm muộn gì rồi cũng sẽ bỏ đi, chỉ là trong cơ thể sẽ lưu lại dấu ấn để có thể sinh ra một luồng tiên khí khác, giống như là đạo sinh nhất, nó như cái được gọi là nhất, không thể nắm bắt được. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Kết quả cuối cùng chính là sẽ có hy vọng về ba luồng tiên khí, thế nhưng phải xem thử ngươi có thành công cướp lấy hay không mà thôi. Mà ba luồng tiên khí ấy đều là do dấu ấn của luồng mẫu khí đầu tiên lưu lại, tiện đà sinh ra mà thôi. Nói theo cách thông thường, luồng mẫu khí này không thể nào nhận ra được, rất khó phát giác, mà năm đó Thạch Hạo lại có thể phát hiện đồng thời thiếu chút nữa đã hoàn toàn thực thể hóa lưu lại, chính vì vậy mới khiến đại trưởng lão vô cùng khiếp sợ. Nếu như đại trưởng lão có mặt ngay lúc này và nhìn thấy Thạch Hạo lại khiến nó hiện lên lần nữa thì chắc chắn sẽ hóa đá, tiếp đó là sợ hãi. Đại trưởng lão từng nói với ta rằng, mất đi thì quá tốt, bởi vì nếu như lưu lại thì mới là khủng khiếp, tới cuối cùng sẽ chém đi chính bản thân mình. Thạch Hạo tự nói, đây là lời cảnh tỉnh của đại trưởng lão từng nói cho hắn về chuyện đáng sợ này. Dựa theo lời đại trưởng lão, luồng mẫu khí này không nên đạt được. Bởi vì vốn nó phải tản đi mới đúng, một khi quá mức tham lam và mạnh mẽ giữ nó lại hỏng lấy được toàn bộ, như vậy tương lai sẽ bị cắn trả, sẽ bị nó liên lụy. Luồng tiên khí này có thể gọi là thủy khí. Nếu như đạt được và đào tạo nó thì chắc chắn sẽ trở thành một sợi xiềng xích tự trói chết lấy mình, sẽ tự giết lấy bản thân. Đại trưởng lão từng nghiêm túc nói từng chữ một. Đây không phải là tạo hóa mà ngược lại nó là bùa đòi mạng, là thứ muốn mạng người, bởi vì có một vài tạo hóa không nên đạt được, có chút nhân quả không thể nào chịu đựng nổi, không thể kháng cự lại được. Thạch Hạo không biết nói gì cả, luồng thủy khí năm xưa lại xuất hiện, không hề tan đi, không hề lẩn trốn ư? Đồng thời, hắn càng hoài nghi hơn, bên dưới lòng đất kia có thứ gì mà lại có thể tuôn ra luồng chất lỏng màu vàng này, và khiến cho luồng khí trắng lại tái hiện. Bản nguyên của ta vốn trọng thương, thế nhưng giờ lại lòi ra thêm một luồng thủy khí đòi mạng này. Thạch Hạo đau đầu, thế nhưng ánh mắt rất nhanh trở nên kiên định, nếu đã xuất hiện vậy thì thu thôi. Dưới lòng đất của nơi này có thứ gì mà lại có thể thai nghén ra thủy khí? Thạch Hạo vô cùng hiếu kỳ, hắn quyết định tham dò một phen, phải đi tới cùng xem thử có ẩn chứa thứ gì. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại zingaudio.net. Thứ dưới lòng đất này có sức hấp dẫn chí mạng với Thạch Hạo, chỉ ngay cả thủy khí cũng đã có thể tầm bổ lớn mạnh bản thân, thật sự không thể nào tưởng tượng được. Hắn hít sâu một hơi rồi hấp thu lấy kim dịch tiên chấp, muốn bản thân đạt tới trạng thái tốt nhất, thế nhưng lại phát hiện hơn phân nửa tinh túy đều bị luồng thủy khí trong cơ thể cướp đi. Nhưng dù sao thì hắn cũng rất hài lòng, bởi vì hắn ngồi xếp bằng nơi đây rất lâu rồi, nên thương thế của thần hồn cũng như thân thể đều đã hồi phục như cũ, không có vấn đề to lớn gì nữa. Nửa canh giờ sau, Thạch Hạo ngồi xếp bằng bên trong ao nước màu vàng và lần nữa dò ra một luồng thần thức. Lần này hắn muốn thâm nhập xuống dưới xem thử có thứ gì. Khe hở rất nhỏ bên dưới đáy ao thế nhưng sẽ không trở thành chút ngăn cản nào đối với thần niệm. Thần thức lan tràn tiến vào trong lòng đất tựa như chân thân của Thạch Hạo đang quan sát vậy. Đá hoàng đạo quá nhiều, trong lòng đất này đâu đâu cũng là vách đá. Một đường tiến xuống lần mò theo phương hướng mà chất lỏng màu vàng chảy xuôi thì hắn cũng đã tới được một khu vực bí mật. Lòng đất rất tối tăm, nham thạch đá lớn đều là một thể thống nhất liên kết với nhau tựa như là những thạch nhũ, vô cùng kỳ quặc, tạo hình kỳ lạ. Nơi đây cũng không phải rất rộng, đặc biệt nơi khe hở chảy xuống chất lỏng màu vàng kia thì lại càng chật hẹp hơn, sương mù hoàng kim mờ mịt ngập tràn, thần thánh và siêu nhiên. Thạch Hạo cảm thấy trái tim đập càng rộn ràng hơn tựa như sốt sắng, bởi vì hắn cảm nhận được khí tức tiên gia, lần nữa tiếp cận nơi óng ánh kia. Lần này, mi tâm hắn đau nhức hơn trước kia nhiều, tựa như bị tiên hỏa thiêu đốt, vô cùng đau đớn. Thế nhưng, Thạch Hạo cố gắng nhịn lại và cứ thế tiến tới, thần thức như nước chậm rãi và chắc chắn tiến xuôi về trước, hắn gần như sắp chạm vào kim quang lóa mắt kia. Vù, chân thân của Thạch Hạo rung động. Cặp mắt tối sầm lại thiếu chút nữa thì hôn mê, thần thức cực kỳ đau đớn tựa như vừa bị chém một đao, có một loại sức mạnh khó tả nào đó ăn mòn muốn tiêu diệt nguyên thần của hắn. Hắn hô hấp dồn dập, không thể không rút tia thần niệm này về, bởi vì nếu gắng gượng xông xuống nữa thì chính bản thân mình sẽ phải đánh đổi cái giá cực lớn, thậm chí nguyên thần sẽ bị chém nát. Dù hắn rất hiếu kỳ, muốn biết bên dưới có thứ gì thế nhưng cũng không thể nào làm liên lụy tới tính mạng của mình được. Dù cho có bảo tàng tiên gia đi nữa thì cũng không thể nào dùng mạng để đổi được. Yên lặng trong chốc lát rồi Thạch Hạo lấy ra chiếc vảy ngược chân long. Tiếp đó hắn dùng thần thức điều khiển, xem nó như là một tấm thuẫn rồi thử nghiệm lại lần nữa. Nếu như vẫn thất bại thì cũng đành từ bỏ. Hắn cảm thấy hy vọng này không lớn, bởi vì chiếc vảy này là vật chết nên không thể nào bảo vệ toàn vị trí được, mà chùm sáng kia lại chiếu khắp lòng đất. Nếu như tiến lại gần thì xem như là nó ở khắp mọi nơi. Keng, quả nhiên, vảy ngược chân long run bần bật, còn Thạch Hạo thì như bị sét đánh khiến thần thức bị thương, hay nói là đã thất bại, chân thân của hắn chợt có một vệt máu nơi mi tâm chảy xuống. Nhưng mà, trong chớp mắt vảy nghịch chân long bị đánh văng ra thì hắn đã xuyên thấu qua được màn ánh sáng mờ ảo kia, và nhìn thấy được cảnh tượng mơ hồ bên trong. Một chiếc chiến xa đang đậu ở bên trong, vô cùng tả tơi, vô cùng cổ xưa, tựa như đã vỡ nát. Đáng tiếc là không thể nhìn rõ ràng được. Ngoài ra hắn còn thấy một con sinh vật càng mơ hồ hơn, không thấy rõ được hình dáng. Nó nằm phục trên mặt đất và hơi tản ra chút ánh sáng. Không phải vật còn sống, lặng yên như tờ. Lần này Thạch Hạo yên tâm hơn, không còn quá lo lắng như trước nữa. Hắn quyết định phải nghĩ mọi biện pháp mạo hiểm tiến vào. Không cần nghĩ nhiều thì cũng biết được nơi đó chắc chắn có thứ rất đáng gờm. Một chiếc xe bị phá hủy mà lại có thể lộ ra ánh sáng bực này, tuyệt đối siêu phàm thoát tục, kiếm thai đại la, vạn linh đồ, vảy ngược chân long đều được Thạch Hạo vận dụng. Thế nhưng, hắn bất đắc dĩ nhận ra rằng, những thứ này đều là chuyên về phòng ngự chứ bình thường sẽ không chủ động tiến công. Mi tâm của hắn rỉ máu, kết thúc trong thất bại. Liều mạng, Thạch Hạo cắn răng, không đạt được mục đích tuyệt không bỏ qua. Chỉ cần xác định rằng đó không phải là sinh linh vẫn còn sống thì động phủ như này sẽ mang ý nghĩa là vận may lớn. Nếu như có thể đạt được thì chỗ tốt không tài nào tưởng tượng ra được. Chỉ là, suy nghĩ thì rất dễ nhưng thực lực của hắn lại không đủ, cơ bản không có biện pháp để tiếp cận. Có chút vui mừng chính là, chùm kim quang mờ ảo kia cũng không phải là đại sát khí, cũng không có chủ động công kích mà chỉ hình thành màn ánh sáng bảo vệ nơi ấy. Nếu không thì hậu quả khó mà liệu được. Ngay khi Thạch Hạo chẳng biết làm sao, không tìm được chút biện pháp nào thì đột nhiên hắn cảm nhận được sự khác thường. Một ngọn lửa mờ ảo xuất hiện, là bắt nguồn từ cơ thể của hắn rồi sau đó tiến vào trong lòng đất. Chùm lửa này rất thần bí, nó có thể hóa thành tấm gương khắc họa cũng như phản chiếu ra vết tích đại đạo. Lúc này nó lại xuất hiện. Không chút tiếng động, nó đốt cháy và xuyên qua kim quang, cứ thế tiến lại, Thạch Hạo ngây ngẩn. Với hắn thì đây là một chuyện khó khăn không tài nào làm được thế nhưng chùm lửa này thì lại có thể qua lại. Lúc này hắn không chút do dự điều khiển tia thần niệm kia nhào vào theo cùng với chùm lửa này. Sau khi hắn tiến vào thì khe hở bị đốt cháy kia được màn ánh sáng bảo vệ kia lấp kín. Rốt cuộc cũng đã vào được, bên trong thần quang óng ánh ấy quả nhiên có một chiến xa tả tơi không ra hình thù gì, thứ này chỉ còn lại nửa phần và có màu vàng kim nhạt. Chuyện này khiến hắn lộ vẻ kỳ lạ. Chiến xa này không cao chỉ tầm một thước, có thể nói là không hề to lớn. Vậy nó chuẩn bị cho sinh linh gì đây? Nhưng mà khi nghĩ tới châu vàng thì hắn trở nên thoải mái. Con châu kia cũng không lớn nhưng sức chiến đấu lại đáng sợ vô cùng. Bất kỳ bộ tộc nào đó cũng không thể nào dùng kích thước to nhỏ của hình thể để phán đoán ra thực lực được. Đây là... Đột nhiên, sắc mặt hắn cứng ngắt, thần sắc ngưng trọng. Bởi vì sau khi cảm ứng thật cẩn thận thì hắn nhận ra được chất liệu của chiếc chiến xa nhỏ bé và cổ xưa này. Nó lại là tiên kim hoàng đạo, tuy rằng động phủ ở nơi này không hề tầm thường thế nhưng nếu dùng tiên kim để luyện thành chiến xa thì cũng quá mức xa xỉ, bất hủ và chân tiên nhìn thấy cũng phải thèm khát. Bởi vì, cũng không phải mỗi một vị cao thủ tiên đạo nào cũng sẽ có pháp khí tương xứng với thực lực của bản thân. Nguyên nhân là do không tìm được tiên kim nên không cách nào tế luyện được tiên khí. Một khi tới cấp độ cảnh giới ấy thì vật liệu trên thế gian đã không thể nào chịu nổi uy năng của bọn họ nữa. Nếu cưỡng ép rèn luyện, khắc họa xuống hoa văn đại đạo vô thượng thì cũng chỉ khiến binh khí này hủy diệt mà thôi. Thứ này quá xa xỉ, nhưng mà, nó lại bị đánh nát, chia năm xẻ bảy và nằm ở nơi ấy. Đặc biệt thùng xe đã thiếu khuyết đi một nửa. Sau đó thì Thạch Hạo ngồi xổm xuống và dùng tay móc móc, ngoại trừ những hạt cát ra thì xuất hiện một đồ vật khác nữa. Sừng màu vàng, còn có cả đầu trâu, Thạch Hạo giật nảy cả mình, vừa mới tiến vào đây thì hắn đã phát hiện được, cách chiến xa không xa có một sinh vật đang nằm bên dưới, chỉ có điều những mảnh vỡ của đá hoàng đạo đã đè lấp bên trên. Sau khi hắn đẩy ra thì liền thấy được khúc sừng trâu bị gãy vỡ, sát theo đó là nhìn thấy được đầu trâu, tất cả đều rất u tối. Chỉ có mỗi màu vàng tranh ẩn hiện một cách yếu ớt. Nó đã bị năm tháng ăn mòn, bị bụi trần bao trùm, không đáng chú ý chút nào. Thế nhưng, trong lòng Thạch Hạo chợt dâng lên cơn sóng dữ dội, quá chấn kinh lòng người. Đây cũng là chất liệu tiên kim hoàng đạo, là thiên tài địa bảo vô thượng. Sao lại có thêm một con trâu nữa vậy? Thạch Hạo ngây ngần. Ở bên ngoài, một con trâu vàng dài tầm một thước đã từng đuổi giết hắn, mà bên dưới lòng đất này lại phát hiện thêm một con nữa. Nơi đây là chuồng trâu ư? Một con cũng dài chừng hơn thước, chỉ có điều đã chia năm xẻ bảy, đầu lâu, sừng, tứ chi đều bị chia lìa rải rác ở khu vực này. Nếu quan sát kỹ thì có thể thấy được thân thể tàn tạ của nó có những lỗ thủng bởi mũi tên, vết hằn của búa rìa đao kiếm đã từng trải qua cuộc chiến đấu kịch liệt, kết quả là bỏ mạng. Tiên hỏa to bằng nắm tay bay tới và chiếu rọi lên trên hài cốt của trâu vàng, ghi chép lại toàn bộ những vết tích đao kiếm hàm chứa chân nghĩa đại đạo kia lại. Chuyện này, không phải là sức mạnh của thế gian, dính dáng tới lĩnh vực tiên đạo. Thạch Hạo hít vào ngụm khí lạnh. Con trâu vàng này năm xưa đã đạt tới cảnh giới như thế nào? Những vết thương tích đao kiếm trên người nó lại ẩn chứa tiên, thật sự không thể nào tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ là một con tiên ngưu ư? Nhưng mà, nó lại được dùng để kéo xe. Thạch Hạo không biết nói gì nữa. Việc này là xa xỉ đến cỡ nào chứ, có chút vượt quá tưởng tượng. Tiên cổ ngập tràn những điều không biết, chẳng trách sinh linh của dị vực lại rút đi trong phút cuối, có một ít sức mạnh thần bí nào đó, không thể nào suy đoán được, Thạch Hạo thở dài. Ở ngay bên dưới lòng đất của biên hoang thì hắn lại thấy được tình cảnh như vậy. Chiến xa tiên kim hoàng đạo cao tầm một thước, châu vàng tiên gia dài hơn một thước, bộ đôi này khiến người khác run rẩy. Hoàn toàn không có sai, chiếc chiến xa cùng với con châu vàng này vô cùng đồng bộ, là một thể, tựa như bị thương nặng và trốn vào nơi này. Sau đó cả hai trở thành thi hài và cùng tan rã ở nơi đây. Chủ nhân của nó đâu? Vật dụng di truyền của hắn năm đó bị tổn hại như vậy mà vị chủ nhân kia sẽ không ra tay, không để lại chút manh mối nào ư? Ngay khi Thạch Hạo suy nghĩ vu vơ thì chùm tiên hỏa kia di chuyển, nó như một chiếc đèn lồng mờ ảo bồng bềnh trôi nổi về phía trước, tiến nhập vào sâu hơn trong lòng đất. Trong lòng Thạch Hạo hơi nhảy lên một cái rồi đi theo. Lòng đất, mặc dù đều là bảo liệu hy thế hoàng đạo thạch, thế nhưng lại loang lổ như những hang động được hình thành từ thạch nhũ, hình thù đặc sắc với nhiều thể loại. Hả, cơ thể Thạch Hạo chợt căng thẳng rồi dừng lại nhìn về phía trước. Hắn nhìn thấy được nửa thùng xe bị vỡ nát nằm ngay ngắn ở trên một vách đá, nó sớm đã phân hủy, mang theo khí tức của thời gian cổ xưa. Mà, đó là gì? Thạch Hạo chợt cảm thấy căng thẳng, bởi vì hắn nhìn thấy được bên trong nửa thùng xe ấy có thứ gì đó đang ngồi xếp bằng. Nhưng dù hắn nhìn cỡ nào đi nữa thì cũng không thể nhìn rõ, quá mơ hồ, dù cho có mở thiên nhãn thì cũng vô dụng, lập tức hắn biết được, đó là do đại đạo lan tràn tạo nên. Thạch Hạo run sợ, lòng bàn tay ứa mồ hôi, hắn biết khả năng cao người ngồi xếp bằng trong thùng xe kia sẽ là chủ nhân của tiên nghiêu, khi ngọn tiên hỏa cao tầm nắm đấm lại gần thì đã chiếu rọi rõ ràng nơi đó, không còn mờ ảo mông lung nữa, ngọn lửa này có thể chiếu sáng tất cả, dù cho là hoa văn đại đạo cũng không cách nào che đậy được thiên cơ của nơi này. Quả nhiên, trong thùng xe tà tơi ấy có một sinh linh, hắn cao không quá một thước, dáng ngồi xếp bằng lại càng lộ vẻ thấp bé của mình. Thế nhưng một khi nhìn kỹ thì sẽ khiến người khác run rẩy, không kìm nén được phải quỳ rạp xuống đất. Thạch Hạo sờn cả tóc gáy, sinh vật này chẳng chút bình thường, dù cho toàn bộ khí tức đã nội liễm thì cũng làm cho người khác không tài nào chịu đựng nổi. Nó dường như khiến cửu thiên thập địa bị đổ nát, khiến vũ trụ phải phá diệt, vậy thì cần phải khủng khiếp tới mức nào. Khi Thạch Hạo rời đi ánh mắt thì cảm giác trời sụp đất đổ ấy biến mất, tất cả khôi phục lại yên tĩnh. Đây là một vị đạo nhân già nua tựa như ngồi xếp bằng ở tiền sử, cặp mắt nhắm chặt không hề nhúc nhích, trên người có dòng máu màu vàng óng vẫn không hề khô cạn cho tới hiện giờ. Hắn mặc đạo bào màu vàng óng thế nhưng gần như đã mục nát. Chỉ là Thạch Hạo biết được, nó không thể nào mục nát được, bởi vì thứ đó cũng được bện từ tiên kim hoàng đạo. Đạo nhân này có tóc vàng râu vàng, yên ắng không chút tiếng động, bên ngoài cơ thể mờ ảo có khí hỗn độn khuếch tán. Ngoài ra còn có từng ngôi sao như là cả vũ trụ đang tô điểm xung quanh, hắn tựa như ngồi yên trước cả lúc khai thiên tích địa, Thạch Hạo chỉ cần hơi nhìn kỹ hắn thì huyết dịch toàn thân sẽ trở nên điên cuồng đầy mãnh liệt, thân thể như muốn nổ tung, quả thật không thể nào tưởng tượng ra sự đáng sợ cùng với sự mạnh mẽ của sinh vật này. Nên biết, lão đạo sĩ này hẳn là đã ngăn cách toàn bộ khí thế nhưng lại có thể tạo nên cảnh tượng như thế này, có uy thế là vậy, quá khó tin. Quan sát kỹ thì thân thể hắn như đã khô cạn chẳng chút sinh cơ, thế nhưng lại có thể áp chế cả cổ kim, bên trên nửa chiếc chiến xa tà tơi kia, lão đạo nhân ngồi xếp bằng dựa lưng vào vách núi, nơi ấy có một hang động cổ đen kịt vừa hay là bị phần lưng của hắn che đi phân nửa.